Tận thế nhạc viên, chương 1418, The Turn of the Event. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ngả Ngả, đội trưởng ở cuối hành lang một tiếng gọi. Đem Trịnh Ngả Ngả cả kinh một cái giật mình. Nhanh lên đóng lại máy tính giao diện. Ta cùng cắp mật qua thế bất lưỡng lập. Tài khoản PM khung chat lập tức rút vào dưới máy vi tính phương. Giống như cũng thực sợ hãi bị đội trưởng phát hiện tựa như. Nàng cảm thấy đội trưởng hẳn là không phát hiện nàng giờ làm việc vụng trộm dùng xã giao trang web tài khoản phát tin tức. Ra vẻ chấn định quay đầu hỏi. À, làm sao rồi? Còn có các ngươi, đều tới, có thông báo. Đội trưởng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Đen như mực tóc đều che mắt. Cũng không có thời gian đi lý một cái phát. Hắn ở chỗ này sinh hoạt 5 năm. Năng lực sớm đã lui sạch sẽ. Nhưng hắn nghiêm khởi mặt. Trịnh Ngả Ngả vẫn là muốn khẩn trương. Đợi nàng cùng cái khác 4 cái tiến hóa người làm viên cùng đi vào phòng họp thời điểm. Chờ bọn họ không chỉ có đội trưởng. Phân cục cục trưởng thế mà cũng tại. Còn có mấy cái một mặt nghiêm túc. Toàn thân âu phục nam nhân xa lạ. Bọn họ đều là người bình thường. Xem ngực bài tựa hồ phân biệt đến từ mấy cái khác biệt bộ môn. Đẳng cấp không thấp. Loại này trận thế. Chính là hiếm thấy. Ta là không có điện thoại sao? Các ngươi là không có ta phương thức liên lạc sao? Ta là đi ngoại tinh cầu sao? Mấy cái tiến hóa người làm viên vừa vào cửa đứng vững. Phân cục cục trưởng liền phát hỏa. Nàng đem một túm trượt xuống đến tóc vung ra sau vai. Đi tới lui mấy bước. Giày cao gót trên sàn nhà gõ ra thanh thúy nộ khí. Chuyện lớn như vậy, thế mà không thông qua ta đồng ý. Liền đem hạc giấy phát ra ngoài. Vì hạc giấy, Trịnh Ngả Ngả giật mình. Nhịn không được vụng trộm lườm đội trưởng một chút. Đội trưởng ai cũng không nhìn. Mím chặt miệng, bên mặt cứng rắn cùng nham thạch đồng dạng. Là nàng tiếp vào người xa lạ kia PM. Cũng là nàng khuyên đội trưởng phát hạc giấy. Chẳng lẽ nàng cho đội trưởng gây phiền toái? Các ngươi đem gửi tới nội dung nói cho ta. Cục trưởng chậm hồi sức. Chỉ một cái Trịnh Ngả Ngả. Ngươi tới nói. Nàng trước nói lắp mấy giây. Trần Lập quả chỉ là một người bình thường. Lúc trước nàng bị điều tới này cái phân cục làm cục trưởng lúc. Rất nhiều người đều đang lo lắng. Đây là bộ môn lần thứ nhất bổ nhiệm người bình thường quản lý tiến hóa người. Cử động lần này có thể hay không tạo thành tiến hóa người phản cảm. Hoặc là nàng nghiệp vụ thượng sẽ hay không không xứng chức. Nhưng là mấy năm xuống tới. Trần Lập quả lấy này quả cảm. Kiên quyết phong cách. Cùng nàng 100% thuyết phục xuất công trạng. Gọi toàn bộ phân cục từ trên xuống dưới đều phục khí. Cũng coi là Trịnh Ngả Ngả cho tới nay âm thầm hâm mộ nữ tính tiền bối. Cái kia, chúng ta cân nhắc đến nước nọ tình huống đặc biệt. Đối phương khả năng cái gì cũng không biết. Liền hướng Lâm Tam Tửu giới thiệu sơ lược một chút thế giới này. Cùng với tiến hóa người hiện trạng. Bởi vì là lần đầu tiên nghe thấy đến từ cái này quốc gia tiến hóa người tin tức. Chúng ta cũng hướng nàng hỏi thăm tình huống, vị trí, đồng thời nói cho nàng. Chúng ta là không thể rời đi thế giới này. Còn gì nữa không? Không có. Hạc giấy tin tức chiều dài có hạn chế. Chúng ta vốn dĩ tính toán đợi thu được hồi âm tiến thêm một bước nói. Trịnh Ngả Ngả nhìn cục trưởng một chút. Trong lòng hơi sợ hãi. Liền vừa rồi tại trong bụng đảo quanh một cái kia vấn đề. Hiện tại cũng không tốt nói ra. Bọn họ là dựa theo nhất quán nguyên tắc làm việc nha. Tại người bình thường trước đó dành trước tiếp xúc tiến hóa người. Tiến hành thuyết phục đàm phán. Không đúng sao? Hạc giấy lúc nào trở về? Trần Lập quả mặt lạnh hỏi. Hẳn là xế chiều hôm nay. Tốt, trở về về sau ngay lập tức đem hạc giấy giao cho ta. Không cần hồi âm, Trần Lập quả nói. Cũng không tiếp tục muốn cùng quốc gia kia người liên lạc. Mặc kệ là tiến hóa người vẫn là bình dân. Trịnh Ngả Ngả là thật không nghĩ tới. Chờ nàng cư nhiên là một câu nói như vậy. Trong nàng đại não nhất thời xông tới một cỗ máu. Khẩn cấp hỏi, như vậy sao được? Vạn nhất bọn họ có nguy hiểm gì? Hoặc là bọn họ tạo thành nguy hiểm gì? Cái kia cũng không phải chúng ta cai quản sự. Trần Lập quả đánh gãy nàng. chúng ta những nước nhỏ này đều biết tiến hóa người tồn tại. Người cảm thấy như vậy lớn quốc gia sẽ không biết sao? Bọn họ sẽ không có xử lý tiến hóa người biện pháp sao? Xử lý, Trịnh Ngả Ngả lập tức bắt được cái từ này. Mặc dù nàng trong thế giới này sinh hoạt không đủ một năm. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Trần Lập Quả đem. Xử lý, cùng, tiến hóa người, đặt chung một chỗ nói. Ta lúc đầu khi đi học, là đội trưởng nói cho ta. Đã nhiều năm như vậy, quốc gia kia chưa hề thảo luận qua bất luận cái gì có quan hệ tiến hóa người sự tình. Tựa như tiến hóa người căn bản không tồn tại đồng dạng. Nàng cũng cố chấp lên. Bởi vì mọi thứ đều phải giảng đạo lý a, bây giờ đột nhiên xuất hiện cơ hội. Chúng ta làm sao có thể không? Người biết quốc gia chúng ta trụ cột sản nghiệp là cái gì không? Trần Lập Quả nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên hỏi, thấy Trịnh Ngả Ngả không nói chuyện. Nàng thở dài một hơi. Người đến thời gian ngắn. Muốn hiểu còn rất nhiều. Còn không rõ ràng lắm kinh tế nhất thể hóa về sau. Chúng ta loại này tiểu quốc kinh tế quốc dân đối với quốc tế mậu dịch này một khối tính ỷ lại. Ảnh hưởng tới quốc tế quan hệ. Liền có thể sẽ ảnh hưởng nước ta kinh tế dân sinh. Đây là tuyệt đối không được. Trịnh Ngả Ngả hé mở miệng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đội trưởng trầm mặc như trước. Ta chính là không nghĩ ra. Nàng quay đầu đối đội trưởng khiển trách. Người cũng có 4-5 năm lão tư cách. Làm sao lại tại mẫn cảm vấn đề thượng như vậy thư giãn đâu. Chuyện này bất luận như thế nào. Chúng ta đều không quản lý. Bọn họ quốc gia có bọn họ quốc gia xử lý vấn đề phương pháp. Mặc kệ chúng ta nghĩ như thế nào. Đều phải nhớ kỹ. Kia cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta không có năng lực đi quản. Cũng đảm đương không nổi xen vào việc của người khác hậu quả. Nàng dừng một chút. Thấy mấy cái tiến hóa người làm viên đều không có ý lên tiếng. Tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi sẽ xem ở đối phương cũng là tiến hóa người phân thượng. Muốn giúp một cái. Nhưng là các ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Người đóng thuế bỏ tiền dưỡng chúng ta. Là vì có thể cam đoan bản thổ an toàn. Không phải để chúng ta có thể quấy đến người đóng thuế ném đi công tác. Không được sống yên ổn. Chúng ta trong tay sự tình chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Đều hiểu đi. Rõ ràng mà nói liền tan họp. Liên phát hạc giấy đều không được. Trịnh Ngả Ngả cái kia chưa thể hỏi ra lời vấn đề. Liền càng thêm không có hy vọng. Nàng trở về chỗ ngồi lúc mỗi một bước đều đập mạnh đến thùng thùng vang. Bịch một chút ngồi vào trong ghế. Qua lại chuyển vài vòng. Đem nhất chi viên châu bút cho hung hăng vểnh lên chặt đứt. Nàng kỳ thật có thể hiểu được cục trường. Bọn họ xác thực hẳn là lấy bổn quốc dân sinh kinh tế đầu mục cân nhắc. Dù sao cũng là này một nước người đóng thuế dùng tiền tiếp nạp bọn họ. Để bọn hắn có thể có lần thứ hai nhân sinh. Nhưng là chính là bởi vì nàng lý giải tình huống. Ngược lại càng làm nàng cảm thấy nín thở. Cái gì cũng không làm được. Không có chút nào cảm giác lực lượng nín thở. Cứ việc năng lực của nàng còn không có hoàn toàn vứt bỏ. Hiện tại, nàng làm như thế nào trả lời hắn đâu? Trịnh Ngả Ngả mở ra khung chit chat. Nhìn nói chuyện phiếm ghi chép ngẩn người. Đối phương xã giao trang web tài khoản chỉ đăng nhập qua 2 lần. Ảnh chân dung cũng là trống không? Nhưng ngôn từ gian chân thành tha thiết bức thiết cũng không nghi ngờ thuộc về một cái có máu có thịt người. Hắn nói chính mình là vụng trộm lên mạng. Riêng một điểm này liền phạm vào đại tội. Sắp bị người phát hiện. Nhất định phải chạy trốn. Thế nhưng là hắn tại nhìn qua tận thế thế giới. Thập nhị giới cùng truyền tống từ điều về sau. Hắn cũng sợ. Không có bao nhiêu người có thể có dũng khí đầu nhập tận thế thế giới. Đây là bình thường. Hắn khẩn cầu Trịnh Ngả Ngả cho hắn chỉ điểm một cái biện pháp. Làm hắn lén qua đến địa phương khác đi. Đi một cái lên mạng không phạm pháp địa phương. Lén qua là không thể nào. Đội trưởng thanh âm bất thình lình theo phía sau nàng vang lên. Dọa nàng nhảy một cái. Nàng vội vàng vừa quay đầu. Phát hiện đội trưởng chẳng biết lúc nào đứng tại nàng phía sau. Nhìn hồi lâu màn hình máy vi tính. Đội trưởng, người như thế nào liền ta đến gần đều không có phát giác. Sẽ không là lại thoái hóa à? Đội trưởng hướng nàng nhíu mày. Hỏi, tuần này có tiêm sao? Trịnh Ngả Ngả bận bịu nhẹ gật đầu. Nàng mới vừa rồi là xuất thần quá mức. Tăng thêm hoàn cảnh an toàn. Thư giãn cảnh giác mà thôi. Đầy cách đánh 2 mg. Đội trưởng, một tiếng. Ánh mắt lại rời đến trên màn hình. Nói cho hắn biết, không có đặc thù cho phép lời nói. Hắn đến rồi chúng ta cũng nhất định phải đem hắn đưa trở về. Càng đừng đề cập chủ động giúp hắn. Quả nhiên là như vậy. Trịnh Ngả Ngả chỉ muốn đem mặt vùi vào trong tay thở dài. Lần này, vấn đề kia cũng không cần hỏi. Đáp án đều đưa đến trước mặt. Có thể hắn chỉ là trước lưới mà thôi. Chúng ta không quản được. Đây cũng không phải là chức vụ của chúng ta phạm vi. Huống chi, người cũng không biết hắn nói có đúng không là lời nói thật à. Đội trưởng nói đến chỗ này. Thanh âm thả nhẹ chút. Tựa hồ cũng cảm thấy lời này có chút không dễ nghe. Hắn đã sợ hãi. Liền gọi hắn đừng lại lên mạng. Chúng ta cũng có dân chúng của mình cần phụ trách à. Trịnh Ngả Ngả chậm rãi vươn tay. Đem đội trưởng ý tứ hóa thành văn tự. Khẩu khí hơi nhu hòa một ít văn tự. Gửi đi cho cái kia. Hàn Hàn, đừng lại cùng hắn liên hệ. Người cũng nghe thấy cục trưởng chỉ thị. Đội trưởng ném ra những lời này. Quay người đi. Hàn Tuế Bình nhìn trên màn ảnh biểu thị từ chối tin tức. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình quên hẳn là như thế nào hô hấp. Hắn đã cùng thi thể chung sống 5 ngày. Trước mấy ngày, hắn theo khách phòng sạch sẽ xe trên vụng trộm cầm mấy cái màu đen túi rác lớn. Dùng cắt bỏ về sau túi nhựa cùng băng dính. Đem kia hán tử xay thi thể cho vững vàng cuốn lấy. Trong quá trình này, hắn phun nhiều lần. Hàn Tuế Bình đem thi thể nhét vào 2004 phòng tiểu bồn tắm bên trong. Lại đổ đầy nước. Trên thuyền có thể sử dụng biện pháp rất ít. Vì ngăn cản thi thể bắt đầu mục nát lúc mùi tràn ra đi. Hắn chỉ có thể dùng nước đến ngăn cách không khí. Nhưng là 2 ngày nay. Dù cho cách phòng vệ sinh cửa. Hắn tựa hồ cũng ngửi thấy mơ hồ mùi thối. Mặc dù tại số 2004 phòng trên cửa phòng treo. Xin đừng quấy rầy, nhãn hiệu, hắn như cũ không yên lòng. Liên tiếp 4-5 ngày đều không quét dọn, cũng không có động tĩnh. Rất có thể sẽ làm cho nhân viên vệ sinh đem lòng sinh nghi. Đủ kiểu dẫy dụa về sau. Hắn rốt cuộc vẫn là chính mình tiến vào 2004 phòng bên trong. Cứ việc không thấy ngon miệng vẫn là cố gắng ăn cái gì. Vì có thể đem bàn ăn bày ở ngoài cửa. Gọi nhân viên vệ sinh cho rằng gian phòng kia lại khách như cũ tại hoạt động. Còn tắm rửa đi nhà xí. Hắn luôn luôn là về phòng của mình đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn vành mắt cũng xanh đen. Gương mặt cũng gầy gò. Cả người uể oải một vòng lớn. Tại một đám hồng quang đầy mặt. Ăn uống thả cửa du khách bên trong. Hắn nhìn càng giống là một tia u hồn. Toàn bộ nhờ lén qua cái này hy vọng tại treo một hơi. Bây giờ lén qua không được. Đây chẳng phải là chỉ còn lại có thập nhị giới này một lựa chọn sao? Dẫy dụa cầu sinh, cùng thống thống khoái khoái đi chết. Rốt cuộc cái nào tương đối tốt? Hàn Tuế Bình trên bong thuyền phát một hồi sững sờ. Không, hắn liền thập nhị giới cũng không cách nào lựa chọn a. Đối phương mặc dù liên hệ Lâm Tam Tửu, nhưng là không đợi tiến một bước xâm nhập nói tiếp, liền bỗng nhiên vội vàng chặt đứt đối thoại. Hắn hiện tại vẫn như cũ không biết như thế nào đi tìm Lâm Tam Tửu. Ngày mai sẽ phải xuống thuyền. Thi thể không dối gạt được. Hắn nhìn đen nhánh biển cả. Nghĩ thầm, nếu là có thể chết tại này một mảnh hải lý. Dù sao cũng so về nhà sau làm cha mẹ hổ thẹn. Bị áp lên tử hình trận phải tốt hơn nhiều. Đúng hay không? Hiện tại, hắn đã triệt để đã mất đi lên mạng hứng thú. Chỉ là ngơ ngác nhìn qua biển cả xuất thần. Mảnh này hải lưu là đi nơi nào đâu? Hắn chết đi về sau. Thi thể sẽ bị vọt tới phương xa sao? Mặc kệ bị xông lên chỗ nào bờ biển. Bọn họ cũng không thể lại đem thi thể cũng đưa về tới. Nhưng là, hắn liên tục vượt biển đều không nhảy xuống được. Đinh, nhẹ nhàng một tiếng, gọi trở về Hàn Tuế Bình thần trí. Đây là nguyên bản không nên nghe thấy PM thanh. Ta nhận được, ngoài ý liệu, là, ta cùng cấp mật qua thế bất lưỡng lập. Tin tức liên tiếp nhảy ra ngoài. Ta thu được hồi âm hạc giấy. Vừa rồi giao cho cục trưởng trước đó ta vụng trộm nghe một chút. Lâm Tam Tửu nói cho ta biết một cái nàng chỗ đại khái vị trí. Người trực tiếp đi khu vực kia tìm nàng đi. Hàn Tuế Bình chừng mắt kia một nhóm địa chỉ. Cơ hồ không thể tin được kia thế nhưng cùng đồng bến tàu chung sống một cái thành thị. Hắn thế nhưng cách sinh lộ gần như vậy. Ta phát xong tin tức về sau. Liền sẽ không lại cùng ngươi liên lạc. Không thì bị phát hiện lời nói. Ta nói không chừng sẽ bị khai trừ đâu. Nữ hài tử kia ảnh chân dung không ngừng ở trên màn ảnh lóe ra. Nói, đáp ứng ta, người nhất định phải nói cho nàng ba chuyện. Một, Lâm Tam Tửu vị trí quốc gia đối tiến hóa người có một bộ chưa từng công khai. Biện pháp xử lý, thỉnh này cần phải cẩn thận là hơn. Hai, cho đến nay, còn không có tiến hóa người rời đi thế giới này tiền lệ. Nàng cho rằng, đi là không thể nào. Bình thường cũng không có người sẽ nghĩ đi. Nàng tại hạc giấy bên trong không có đem lại nói thấu. Đã đi không được, nàng đề nghị Lâm Tam Tửu nên nghĩ biện pháp đổi chỗ khác định cư. 3. Cứ việc hiệu dụng sẽ tùy thời gian yếu bớt. Bất quá khi Lâm Tam Tửu cảm thấy năng lực có trên diện rộng thoái hóa dấu hiệu lúc, nàng có thể cho chính mình tiêm vào 1-2mg adrenaline. Sẽ có hiệu làm dịu thoái hóa tốc độ. Không nghĩ tới lại nhận được thỏ tổ trưởng đại ngạch tiểu ngạch khen thưởng không ngừng. Người nghỉ mấy ngày đi. Tâm ta thương ngươi ví tiền A. Khen thưởng 100 còn có thăng thiên quân đại lão. Cũng là ngăn không được ngài bỏ tiền một vị bao nuôi cái đuôi chuyên gia. X039. Ta cảm thấy ngươi có hy vọng cùng thăng thiên quân cạnh tranh chuyên gia danh hiệu. Cùng Yayi, vị này tựa hồ là mới độc giả. Trước kia giống như chưa thấy qua. Jin Zezeze, cũng hẳn là người mới a, bầy cừu lại làm lớn ra. Cảm tạ các ngươi, cảm ơn đáng yêu núi cùng biển. Thư hữu 20.181.219 tỷ 205.808.454. Bồng tiểu tịch, nhã nhi, yêu yêu cùng lân lân. Phùng biết tiết, ta không quay đầu lại xem nổ tung. Một nhóm lớn thưởng ta kinh ngạc. Hatter, Sihon 730.311, thư hữu 20190629110246329. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Cây dầu ya, chiếu cố ta nhiều lần đâu. Bách Nguyên thêm Huy, tư ba ăn bạn gái. Tự bưng A, không điều bánh bao hấp X1. Quen mặt, cùng Nguyệt Ti Nam, bàn tiểu nào đó. 5207 www. Mạnh mua phúc tấn lão bằng hữu. Hồ lớn trên ánh trăng hướng biển quang. Cũng là một nhóm lớn. Có tài đức gì a, Leslie 1. Hiên viên bích lạc. Cass. Ngao mèo ô, miêu miêu đại ma vương. Hắc trạch kỵ tiểu bình sữa, không phải thực chính trực tên. Đợi mọi người khen thưởng. Các người phá phí. Tấu chương xong. Cách chương.